Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, thần hoàng bảo huyết, thần hoàng loại sinh linh này cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa ở thời đại này trên căn bản tuyệt tích, chư thiên vạn giới cũng không có thần hoàng xuất thế nghe đồn. Thần hoàng chính là yêu tộc một loại chí tôn sinh linh. Cũng là một loại vô địch cùng cảnh giới chim thần. Đáng tiếc thần hoàng bộ tộc vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Chư thiên vạn giới lưu lại dưới thần hoàng bảo huyết cũng trên căn bản đều không có. Nhưng là cái hang cổ này bên trong, dĩ nhiên có một viên thần hoàng trứng. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, hai tay của hắn đều ở nhỏ bé rung động. Đây chính là thần hoàng lưu lại trứng. Bên trong tiểu thần hoàng vẫn không có xuất thế. Đây là nghịch thiên tạo hóa. Tức nhưỡng mừng như điên không gì sánh được. Nếu là ấp đi ra, tương lai chính là một tôn vô địch sinh linh. A, gâu gâu. Tiểu hắc long quay về thần hoàng trứng kêu to. Bởi vì huyết mạch của nó có một loại uy thế, thần hoàng huyết thống còn cao hơn hao thiên khuyển mạnh không ít. Tiểu hắc long khóe miệng đều chảy ra chảy nước miếng. Hắn cảm giác cái này trứng nếu là đun sôi khẳng định ăn rất ngon. Toàn thân màu đỏ thẫm thần hoàng trứng có cuồn cuộn tinh huyết sôi trào. Nội bộ chưa từng ấp đi ra thần hoàng cũng tràn ngập ngập trời sinh mệnh tinh hỏa. Tựa như lúc nào cũng muốn phá xác xuất thế. Quang chưa từng dựng dục ra thần hoàng liền cực kỳ mạnh mẽ. Coi như là vừa xuất thế con non thực lực cũng cực cường. Này cùng tiểu hắc long gần như. Tiểu hắc long vừa xuất thế liền một tôn vương giả. Đạo lăng cầm lấy tiểu hắc long đuôi. Cái tên này nếu là đem thần hoàng trứng cho ăn, này chư thiên vạn giới liền thiếu một tôn vô địch sinh linh. Đạo lăng đem thần hoàng trứng bắt được trong tay, nói rằng, có thể hay không ấp đi ra, ta tới xem một chút. Tức nhượng lấy ra chiếu yêu kính, tàn tạ mặt kính phóng ra từng sợi chùm sáng, rót vào đến vỏ trứng nội bộ. Hình ảnh có chút mơ hồ, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy một đầu còn nhỏ thần hoàng ở bên trong. Thậm chí có chút khu vực còn có chút dị dạng, không có thai nghén hoàn chỉnh. Tức nhưỡng có chút trầm mặc, vẫn không có triệt để dựng dục ra đến. Tại sao lại như vậy? Đạo lăng cau mày, nói rằng, cái này thần hoàng chứng khẳng định thai nghén vô tận 5 tháng. Nhưng là làm sao khung xương đều không có trường tề. Ngươi cho rằng thần hoàng là tốt như vậy ấp. Nếu là thật nhẹ nhõm như vậy, thần hoàng bộ tộc làm sao sẽ tuyệt tích. Tức nhưỡng hừ một tiếng, liền như cùng nguyên thủy thánh thể. Hiện tại chỉ là truyền tới đời thứ 9. Càng là mạnh mẽ thể chất, càng là khó có thể sinh ra. Đạo lăng không nhịn được gật đầu. Hắn nói không sai, nếu là chí cường thể chất tốt như vậy, sinh ra lời nói. Toàn bộ nhân tộc liên minh chí cường thể chất sợ là phi thường nhiều. Nhưng là, con này thần hoàng muốn làm sao mới có thể dựng dục ra đến. Đạo lăng có chút nóng nảy, đây chính là một tôn vô địch sinh linh, nếu là thai nghén không ra, chẳng phải là một kinh ngạc tột độ sự. Khó nói, tức nhưỡng trầm mặc một hồi nói rằng, vật này người bình thường thai nghén không ra, bình thường chỉ có thần hoàng bộ tộc cường giả mới có thể bồi dưỡng ra đến. Vậy phải làm sao bây giờ? Trong thiên địa này nơi nào còn có thần hoàng? Đạo lăng nhíu mày đến mức rất sâu, tuy rằng phát hiện thần hoàng trứng, nhưng là làm sao mới có thể ấp đi ra? Tức nhưỡng tâm thần đều có chút trầm trọng, bởi vì này vô cùng có khả năng là nhân tộc liên minh cuối cùng một đầu thần hoàng. Nếu là thai nghén không ra, thần hoàng bộ tộc sợ là muốn tuyệt tích. Đúng rồi, tức nhưỡng trầm giọng nói, này thần hoàng trứng, chỉ có thể giao cho Khổng Tước. Nàng là hoàng thể, nàng triển khai bất tử thần hoàng thuật so với ngươi còn cao thâm hơn rất nhiều. Nếu như trên đời này phỏng chừng không có thần hoàng, như vậy chỉ có Khổng Tước mới có hy vọng đem thần hoàng ấp đi ra. Khổng Tước là hoàng thể, trong cơ thể chảy xuôi thần hoàng bộ tộc huyết thống. Đạo Lăng không nhịn được gật đầu, sợ là Khổng Tước hy vọng rất lớn, liền tức nhưỡng cũng không có cách nào. Đạo Lăng có thể không có cách nào đem thần hoàng trứng ấp đi ra. Người xem này thần hoàng con non thân thể có chút dị dạng, sợ là thai nghén thời gian quá dài, liền là ấp đi ra cũng chưa chắc là chuyện tốt. Tức nhưỡng nói rằng, Khổng Tước lấy bất tử thần hoàng thuật, cùng nàng tự thân bản nguyên tẩm bổ thần hoàng trứng, mới có thể. Đạo Lăng nắm tay nói rằng, chờ sau khi trở về, liền đem thần hoàng trứng cho nàng. Nhìn Khổng Tước có thể hay không ấp đi ra, cái này bỏ trứng cũng ghê gớm mà ni. Tức nhưỡng nhìn chằm chằm bỏ trứng quan sát, Đạo Lăng cũng xem lên. Vỏ trứng nằm dày đặc một tầng đại đạo trời văn, như là một cái thần hoàng đạo đồ ở hiện ra, không gì sánh được huyền ảo. Đạo Lăng rất khó xem hiểu, đây là một môn thần thông. Đạo Lăng nói rằng, không sai, như là thần hoàng bộ tộc, vẫn không có sinh ra thời điểm, liền có thần thông nương theo thai nghén. Cái này vỏ trứng chính là một môn thần thông, thấp nhất cũng là hàng đầu vũ trụ áo nghĩa thần thông. Tức nhưỡng nói rằng, liền là Khổng Tước không thể đem thần hoàng bồi dưỡng ra đến, nhưng là bỏ trứng này trời sinh thai nghén thần thông, đối với Khổng Tước cũng có tác dụng lớn, nói không chắc có thể trợ giúp hắn tìm hiểu ra thần hoàng áo nghĩa. Thần hoàng áo nghĩa chính là nhất phẩm áo nghĩa. Này thần hoàng thần thông Đạo Lăng nắm giữ không được tinh túy. Nếu như Khổng Tước có thể tìm hiểu ra thần hoàng áo nghĩa, nàng là có thể nắm giữ cái môn này tiên thiên vũ trụ áo nghĩa thần thông. Sợ là cái này thần hoàng chứng có thể trường tồn đến nay. Cùng này một ao thần hoàng bảo huyết không thể tách rời quan hệ a. Đạo Lăng hai con mắt hừng hực một mảnh. Thần hoàng trứng vẫn bồng bềnh ở một ao thần hoàng bảo huyết phía trên. Này một ao bảo huyết giá trị không gì sánh được khủng bố. Trong ao tiên hà cuồn cuộn, bốc hơi mênh mông vô bờ sinh mệnh tinh hỏa. Đạo Lăng trước đây thật lâu liền khát vọng được thần hoàng bảo huyết, không nghĩ tới lần này bởi vì tiểu đế dược, tìm được lớn như vậy tạo hóa. Ha ha. Đây chính là phúc họa tương y. Này một ao thần hoàng bảo huyết đầy đủ ngươi đi vào đại thành thần vương cảnh giới. Tiểu Hắc Long cũng có thể tu hành nhảy vào, đi vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Theo lẽ thường tiểu Hắc Long rất khó đột phá. Bất quá thần hoàng bảo huyết giấu giếm dục hỏa trùng sinh ảo diệu, hoàn toàn có thể để cho tiểu Hắc Long đánh vỡ một cái cửa ải, bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới, nói không chắc sẽ đi vào tầng thứ đỉnh phong, sợ là sẽ phải bước vào đại thành thần vương cảnh giới đỉnh cao. Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, nếu như bước vào bước đi này, thực lực sẽ gấp mấy lần bạo phát. Những này vẫn là thứ yếu, chủ yếu chính là thần hoàng bảo huyết có thể cường thịnh ngươi nguyên thủy thánh thể bản nguyên. Phỏng chừng còn sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Tức nhưỡng nói rằng, bất ngờ, cái gì bất ngờ? Đạo Lăng hỏi, ta nguyên thủy thánh thể bản nguyên, lẽ ra có thể đi vào đỉnh cấp độ chứ? Không được, những này căn bản không đủ. Người nguyên thủy thánh thể bản nguyên nếu muốn bước vào tiểu thành tầng thứ đỉnh phong, những này vẫn là còn thiếu rất nhiều. Điều này cần đại kỳ ngộ. Bất quá liền là đạp không vào tiểu thành đỉnh phong, lấy ngươi đại thành thần vương thực lực ở thêm vào nguyên thủy thánh thể bản nguyên, ở gặp phải nửa bước đại năng cực hạn cũng có thể chính diện giao thủ. Liền là không di chuyển cửu tiên bộ cũng có thể áp chế bình thường nửa bước đại năng cực hạn cường. Giả, nếu là có kỳ ngộ ngộ ra lực chi áo nghĩa, vậy thì đáng sợ. Đạo Lăng sắc mặt trầm trọng, lực chi áo nghĩa hắn rất lâu trước liền tìm hiểu ra đến rồi. Đáng tiếc vẫn không biết nên làm gì di chuyển. Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Đột phá đi, bước vào đại thành thần vương cảnh giới. Nguyên lai còn tưởng rằng phải đợi thiên tài chiến kết thúc. Xem ra không cần, Đạo Lăng trực tiếp tiến vào ao bên trong. Này một ao bảo huyết ẩn chứa sinh mệnh tinh hỏa phi thường mênh mông. Đạo Lăng đều cảm giác toàn bộ bảo thể cũng bị hòa tan. Nóng rực không gì sánh được. Bất tử thần hoàng thuật vận chuyển, Đạo Lăng thân thể hiện ra thần bí khí lưu. Càng là dẫn này một ao bảo huyết cộng hưởng, thật giống muốn cùng Đạo Lăng hợp làm một thể. Đạo Lăng rất khiếp sợ. Này bảo huyết quá khủng bố. Bị bất tử thần hoàng thuật dẫn dắt vào thể, màu đỏ thẫm bảo huyết trải rộng hắn toàn thân bên trong, tẩm bổ bảo thể của hắn. Thậm chí thân thể của hắn thần tàng đều bị tẩm bổ cường thịnh đứng dậy. Thực lực của hắn dĩ nhiên tăng cường. Đạo Lăng nhưng là không có bước vào đại thành thần vương. Ai da, này thần hoàng bảo huyết cũng quá mạnh mẽ, còn có thể làm cho thân thể của hắn tu hành tăng cường. Xem ra muốn tu luyện một quãng thời gian mới thử nghiệm đột phá. Đạo Lăng phấn chấn không gì sánh được. Bất quá hắn cũng không dám hấp thu quá mạnh. Này thần hoàng bảo huyết ẩn chứa một loại rất kỳ lạ năng lượng, một khi hấp thu quá nhiều sợ là muốn trầm ngủ thiếp đi. Rất nhanh bên trong hang cổ thần âm tầng tầng, Đạo Lăng thân thể đang chấn động, tinh lực phát ra như sấm nổ nổ vang. Bị thần hoàng bảo huyết tẩm bổ thể phách bắt đầu cường thịnh. Tiểu Hắc Long cũng vơ vét một ít thần hoàng bảo huyết. Lấy Tiểu Hắc Long hiện tại thân thể tu hành, một khi tiến vào thần hoàng ao bên trong tu luyện, sợ là sẽ phải bị đè nát. Tiểu Hắc Long lấy đi một ít bảo huyết liền tìm cái địa phương nằm xuống, chuẩn bị bế quan đột phá. Nó cảm giác thực lực của chính mình quá thấp, một điểm bận bịu đều không giúp được, tức nhưỡng không nhàn rỗi. Nó ở trong động thiên nghiên cứu thần hoàng chứng, nhìn có thể hay không tìm cái biện pháp đi ra, lợi dụng khổng tước lực lượng bản nguyên đem thần hoàng ấp đi ra. Hết chương.